Nữ phụ chia tay hàng ngày. Chương 114. Ngoại truyện 3, nhật ký hàng ngày 3. Góc truyện audio.com. Edit: Linh Nguyệt. Thanh niên tóc đỏ thấy hai người không nói lời nào, cười tà. Sao không nói gì vậy? Đường Tâm Đản quay đầu lại nhìn Đường Hồ Lô một cái rồi lại nhìn về phía tóc đỏ hỏi. Nói cái gì, thanh niên tóc đỏ, ai biết các người nói cái gì, chẳng lẽ muốn ông đây dậy nói tôi sợ quá à? Đường Tâm Đản nhìn đồng hồ trên cổ tay. Tôi sắp muộn buổi học bổ túc rồi, mấy người có thể tránh ra không? Tóc đỏ càng giận, có phải khinh ông đây không? Đường Tâm Đản nhíu mày nhìn hắn nói. Tôi không quen biết cậu, sao lại phải khinh thường cậu? Vậy cưng bồi mấy anh đây vài chén đi. Tóc đỏ đáp, Đường Tâm Đản cũng nhìn đồng hồ. Không kịp, 6 giờ tôi phải tới lớp học bổ túc. Ha ha, cưng học cái gì ở lớp bổ túc, bọn anh dạy cho. Thanh niên tóc đỏ vén tay áo lên nói. Đường Tâm Đản nhàn nhạt liếc hắn một cái. Mấy người không thể, sao lại không, đừng nhìn bọn anh như vậy mà cho rằng bọn anh là học sinh dốt nhé. Anh nói cho cưng biết thành tích thi đại học của mấy anh đây nói ra lại sợ hù chết cưng. Đường Tâm Đản đành phải nói. Tôi học múa ba lê. Thanh niên, mấy người phía sau thanh niên tóc đỏ đều bật cười, nói với lớn. Lão đại, anh dạy cô em đây nhảy một chút đi. Nhìn một đám bảy người nhuộm đầu đủ sắc cầu vồng đỏ tranh vàng lục thanh lam tím ồn ồn ào ào, Đường Tâm Đản tựa hồ bị những người này gợi lên hứng thú, liền nói. Nếu mấy người muốn chơi, vậy cùng chơi đi. Tranh, màu vàng tranh, vàng lục, thanh, màu lúc thì là lục lam, lúc lại là lam lục tùy thuộc vào quan điểm của bạn. Google, mọi người, Đường Tâm Đản từ cặp sách lấy ra một bàn cờ tướng, nói. Đánh cực đi, các người thắng tôi sẽ cùng mấy người đi uống vài chén. Đường Hồ Lô phía sau yếu ớt nhìn Đường Tâm Đản nói. Chị, chúng ta phải mau chóng trở về. Đường Hồ Lô vừa mới nói xong, thanh niên tóc lam liền túm lấy Đường Hồ Lô. Nói cái gì đấy, chú lùn, tránh một bên đi. Đường Hồ Lô bị ném qua một bên, ăn đau mà lộ ra bộ dáng lã chã trực khóc. Đau quá, vừa than vừa xoa chỗ cánh tay bị đụng vào vách tường, tránh ở một bên nhìn bọn họ. Thanh niên tóc lam, đậu thiếu chút nữa liền có cảm giác động tâm. Tên ẻo là này lớn lên kiểu gì vậy? Đúng như thanh niên tóc đỏ nói, đám người này đều là tiểu học bá, hơn nữa còn đa dạng các loại. Ít nhất là sau khi Đường Tâm Đản nổi lên hứng thú nói muốn chơi cờ tướng có thanh niên tóc lục đứng ra. Ngại qua anh đây làm quán quân giải cờ tướng dành cho thanh thiếu niên 23 lần rồi. Mỹ nữ, xem ra hôm nay mỹ nữ phải bồi bọn này đi uống một chén. À, Đường Tâm Đản ném cặp sách sang một bên, ngồi quỳ ngay tại chỗ, mở bàn cờ nói với thanh niên tóc lục. Mời, thanh niên tóc lục tự tin tràn đầy ngồi xuống đối diện Đường Tâm Đản, bởi vì biết ván này tất thắng liền nới với Đường Tâm Đản. Cô em đi trước đi, Đường Tâm Đản cũng không khách khí, đánh trước hay đánh sau đối với cô đều không khác nhau, vì thế cô vươn bàn tay trắng nõn đặt lên một quân cờ, bắt đầu tiến công. Thanh niên tóc lục vừa thấy liền cười khinh, xem ra là tay mới rồi. Hắn chuyển một quân cờ chuẩn bị chặn lại. Hai bên hoành mã nhảy tốt, xe công pháo oanh, rằng co một hồi lâu. Mới 10 phút thanh niên liền phát hiện Đường Tâm Đản nhìn trẻ tuổi, thủ pháp nhìn như non nớt, kỳ thật phong cách chơi cờ lại hư hư thực thực, thật giả khó phân. Dần dần thanh niên tóc lục cũng trở nên nghiêm túc biểu tình. Góc truyện audio.com, càng ngày càng nghiêm túc, trán bắt đầu toát mồ hôi lạnh. 25 phút sau, thanh niên run rẩy dừng tay, nhìn Đường Tâm Đản rất lâu mới mở miệng. Tôi thua. Đường Tâm Đản giống như rất hài lòng với việc có thể tìm được một đối thủ chơi cờ vừa ý, cười nhạt nói. Cảm ơn đã chỉ giáo. Thanh niên tóc lục không cam lòng hỏi. Cô đã luyện chơi chuyên môn rồi phải không? Đường Tâm Đản vừa dọn bàn cờ nói. Nửa năm trước ông ngoại tôi tới thăm, nhàm chán đi ra ngoài tìm người chơi cờ. Tôi đi theo, cảm thấy rất sâu xa liền cùng ông ngoại học. Mới chỉ chơi qua cùng ông ngoại còn chưa rõ cờ lực thế nào nên vẫn luôn muốn tìm người khác thử xem. Thanh niên tóc lục thiếu chút nữa quỳ lạy luôn. Tuy rằng không quá lợi hại nhưng Đường Tâm Đản trong thời gian ngắn như vậy mà đạt được trình độ này tuyệt đối là thiên tài. Ít nhất thì chỉ số thông minh tuyệt đối không thấp, có thể từ bước đầu tiên nhìn đến bước cuối cùng, thiên phú thật làm người ta hâm mộ. Hắn cũng là bởi thiên phú hạn chế nên cuối cùng mới không đi lên con đường kỳ thủ chuyên nghiệp. Đường Hồ Lô nhàm chán đứng dựa vào tường, tay đặt ở phía sau, hơi hơi mỉm cười nhìn thanh niên tóc lục, trong lòng lại nghĩ. Tiểu tử, chỉ số thông minh của chị ông đây sớm đã siêu việt vượt qua người bình thường. Ha ha, cùng chị ấy đọ chỉ số thông minh không phải là đang tự ngược sao? Thanh niên tóc lam tóc thấy thanh niên tóc lục thua liền đẩy hắn ra, nói. So toán học thua thì phải bồi bọn này. Toán học, sau khi thu rỗng, Đường Tâm Đản nhìn về phía thanh niên tóc lam, nghĩ nghĩ rồi đồng ý. So, thanh niên tóc lam liền đem đề toán khó ngày hôm qua thầy giáo đưa cho bọn họ. Cô em đây không phải lợi hại sao? Chỉ số thông minh cao sao? Anh đây không tin cô em chưa không học qua mà vẫn giải được. Thanh niên tóc lam phát mượn vở và bút của Đường Tâm Đản, viết xuống đề bài rồi đưa cho cô, còn trêu đùa hỏi. Xem có hiểu không? Đường Tâm Đản kỳ quái nhìn thanh niên tóc lam một cái, sau đó lấy bút về, xoẹt xoẹt xoẹt viết ta đáp án. Lúc đưa cho thanh niên tóc lam còn nói. Đề này là đề toán nổi danh không giải nổi, nhưng 2 năm trước đã được một sinh viên tên Liễu Hưng Hoa giải ra. Đại học hẳn là không dạy đến cái này, cậy có thể dùng cái này làm đề bài, khá tốt. Nhận được khích lệ khó có được của Đường Tâm Đản, sắc mặt thanh niên tóc lam tái nhợt. Mợ, biết là đề khó trong giới toán học mà lão già thối kia cũng dám ra, khó trách ông đây nghĩ cả đêm vẫn không giải được. Lại nói, nha đầu này là yêu quái à? Đề khó trong giới mà vẫn giải được. Sao cô lại biết? Thanh niên tóc lam hỏi. Đường Tâm Đản mặt không biểu cảm trả lời. Tôi trời sinh thích con số, đối số học cùng máy tính cũng có hứng thú rất lớn nên từ nhỏ đã nghiên cứu mấy cái này. Thanh niên tóc đỏ vừa nghe liền biết không thể so toán học, quyết định đổi một thi cái khác. Hắn lập tức nói, so thư pháp, Đường Hồ Lô đứng ở một bên xem nghe vậy liền che miệng cười. Mấy tên này nhất định đã quên ước hẹn ban đầu là cái gì, lúc này một lòng chỉ nghĩ muốn thắng chị họ. Ai ra thiên tài thật phiền não, không giống anh đây, cuộc sống đơn giản biết bao nhiêu. Đường Tâm Đản nhíu mày nói, so thư pháp, nhưng bút lông của tôi đều ở nhà. Thanh niên tóc đỏ đang muốn nói gì đó, Đường Tâm Đản tiếp đã tục. So viết thư pháp cũng tốt, đã 2 năm rồi tôi không động đến mấy cái đó, từ sau khi học được cũng chưa từng không viết. Góc truyện audio.com, qua, mấy cái đó, thanh niên tóc đỏ sừng sốt, tức là cô em này có rất nhiều bút lông sao. Đường Tâm Đản đáp, ông nội tôi hy vọng tôi có thể học tập văn hóa Trung Quốc, văn hóa từ nhỏ đã để tôi học thư pháp, tôi tất nhiên có một bộ bút lông. Thanh niên tóc đỏ, cô mẹ nó còn có cái gì không biết không? Thanh niên tóc tím nói, như vậy không được đâu. Chúng ta biết cô ta đều biết, chúng ta không biết người ta chưa chắc đã không biết. Chúng ta nhận tiền của người ta tới dạy cô nàng này chút giáo huấn. Giáo huấn tôi, Đường Tâm Đản một lần nữa khoác cặp sách nhìn trước 7 anh em hồ lô trước mặt. 7 anh em hồ lô tên khác là Anh em hồ lô, là một bộ phim hoạt hình Trung Quốc năm 1987 được sản xuất bởi hãng Shanghai Animation Film Studio. Theo Wikipedia, ở đây tác giả ví 7 màu tóc của 7 thanh niên versus màu áo của 7 anh em hồ lô. Cô hỏi thanh niên tóc đỏ, tôi có chút không vui nha, nói đi, ai bảo mấy người tới giáo huấn chúng ta. Đường hồ lô lập tức nói tiếp, chị, liên quan gì tới em? Không liên quan, thanh niên tóc đỏ liền nói. Hừ, ai kêu cô nhân khí cao như vậy, đắc tội người khác. Nói cho cô biết, anh đây đai đen nhu đạo đấy. Mấy người phía sau thanh niên tóc đỏ cũng hầm hè xoa xoa tay. Thiên tài thì thế nào? Bị đánh cũng đau như nhau thôi. Mỹ nữ thì thế nào? Đánh đến ba mẹ cũng không nhận ra. Chuyện được đăng tại wattpad.com/dwlazp. Xem ra mấy người không muốn nói cho tôi. Đường Tâm Đản một lần nữa ném cặp sách sang một bên. Tôi không thích bị người tính kế, lại tương đối thích trực tiếp thẳng thắn. Cho nên hôm nay tôi nhất định phải biết là ai tính kế tôi. Thanh niên tóc đỏ cười một tiếng, sau đó, bị Đường Tâm Đản vật ngã qua vai. Ánh mắt cô lãnh đạm quét về phía những người khác, hỏi lại một lần nữa, là ai? Không khí quanh thân Đường Tâm Đản như bị đông cứng lại, khiến 6 người kia trực tiếp ngây dại. Chủ yếu là chiêu võ kia của Đường Tâm Đản quá dứt khoát lưu loát, hơn nữa thanh niên tóc đỏ lại là người có giá trị võ lực cao nhất trong đám bọn họ, kết quả bị vứt ra phía sau mà không kịp phản ứng. Như vậy có thể thấy được Đường Tâm Đản thật sự như lời cô nói, hôm nay nhất định phải biết người kia là ai. Thanh niên tóc lục suýt khóc thành tiếng, mẹ nó, loại quái vật gì thế này? Thật khổ quá, đi tiến không được lui không xong, mà bỏ chạy thì lại mất mặt. Thanh niên tóc vàng là người nhát gan nhất trong 7 người, yếu ớt nói. Chúng tôi cũng không biết, người đó liên hệ với chúng tôi qua mạng, gửi một số tiền nói là đi dạy dỗ một chút mỹ nhân ban một trường cao trung số 3 Đường Sóc. À, Đường Tâm Đản lui lại một bước nói, Đường Sóc, không phải tôi là Đường Hân, nói xong liền xoay người khoác cặp sách, là hiểu lầm, không phải nhằm vào tôi, mấy người nhầm đối tượng rồi. Lập tức 7 người đều choáng váng, cô không phải Đường Sóc, chúng tôi hỏi qua cô là Hoa Khôi ban một mà. Chúng ta hỏi Đường Sóc, bọn họ cũng chỉ cô. Hoa Khôi, Đường Tâm Đản vẫn như cũ vẻ mặt nghi hoặc, tôi không biết, tôi cũng không quen biết Hoa Khôi, tôi tên Đường Hân, Đường Sóc là hắn. Đường Tâm Đản chỉ Đường Hồ Lô đang co người ở trong góc nói, còn liền xoay người rời đi. Đường Hồ Lô, chị định làm bộ không quen biết em sao? Chỉ, 7 người quay đầu nhìn lại nam sinh xinh xắn lanh lợi, ngây thơ hồn nhiên, nhìn thấy mà thương, chim nhỏ nép vào người, sốc đến tận óc. Thanh niên tóc đỏ đỡ eo đứng lên mắng, cậu là Đường Sóc sao? Gocchuyenaudio.com, không nói sớm, coi bọn này cho cười à? Đường Hồ Lô, mấy người cũng có nói là tìm tôi đâu, mới đầu còn không thèm hỏi rõ, giờ trách ai? Đường Tâm Đàn sờ sờ cằm, gần đây không phải hoa hậu giảng đường đang theo đuổi em sao? Em vẫn luôn từ chối, đây chắc là lý do ha. Đường Hồ Lô, hình như là có chuyện như vậy đó. 7 anh em Hồ Lô, tên lùn thế này mà hoa hậu giảng đường cũng thích. Thanh niên tóc tím sau khi phát hiện là Đường Hồ Lô dễ bắt nạt, khí thế lập tức trở về, vặn vặn tay bước tới chỗ cậu. Giỏi ha, dám lừa tụi này. Xem anh đây dạy dỗ chú thế nào, tên ẻo là. Ẻo là, Đường Hồ Lô sừng sốt, lặp lại lời thanh niên tóc tím, biểu cảm trên mặt nháy mắt lạnh xuống. Cậu bắt lấy thanh niên tóc tím, một tay ném hắn vật ra trên đất, sau đó nhấc chân đạp lên ngực hắn. Lúc này Đường Hồ Lô nơi nào có cái gì gọi là đáng yêu, nhu nhược. Từ góc độ quan sát của thanh niên tóc tím thì chỉ có cười lạnh, hai mắt lạnh băng, cả người tản ra hơi thở ác ma của ma vương. Đường Hồ Lô vừa dùng sức giẫm lên ngực thanh niên tóc tím vừa nói. Tiểu tử, vừa rồi gọi ông đây là cái gì? Thanh niên tóc tím không nói nổi, ngực bị ép đến mức thở dốc hồng hộc. Đường Hồ Lô tiếp tục nói. Mày có thể nói tao lùn, có thể nói tao xinh đẹp, cũng có thể nói tao vô dụng. Nhưng mà mày không nên nói tao ẻo là, hiểu không? Thanh niên tóc tím nói không nên lời, chỉ có thể liều mạng gật đầu. Lúc này Đường Hồ Lô mới nhấc chân, nở nụ cười thiên sứ. Ngại quá, nhất thời không khống chế được tính tình. 7 anh em Hồ Lô, tôi không bao giờ tin tưởng thiên sứ nữa. Đường Hồ Lô, về nhà. Đường Tâm Đàn ở đầu hẻm hô lên. Dạ Tương Đương em tới đây, chị đợi em với. Đường Hồ Lô nhanh chóng cầm lấy cặp sách đuổi theo. Cách chương.